Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, dẫn xà xuất động. Theo dõi kênh 5 người một bên ăn một bên thảo luận. Lão sư chỉ là để cho chúng ta đi theo hắn, nắm giữ hắn động thái, cái khác không hề nói gì. Hiện tại ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Vạn nhất bị người ta phát hiện, phát sinh xung đột làm sao bây giờ? Một người trong đó rất bất đắc dĩ nói. Ta nhìn vẫn là sớm cho kịp cùng lão sư bắt được liên lạc tương đối tốt. Đừng đến lúc đó không biết làm sao. Năm người lần nữa thống nhất ý kiến. Bấm điện thoại, Pokédex trên điện thoại xuất hiện chính là Yami. Đối thoại của bọn họ Ken nghe được nhất thanh nhị sở. Chỉ bất quá Yami chỉ là để bọn hắn Jill cùng mình phát sinh xung đột loại hình. Cũng không có cái gì có thể lợi dụng hoặc là nhưng uy hiếp tin tức. Xem ra hiện tại Yami đối với mình vẫn là có ý tưởng. Nhưng là trở ngại Ken thân phận tương đối đặc thù. Với lại dạng này người chết tại Kanto địa khu, Johto liên minh khẳng định sẽ hỏi trách. Đến lúc đó Kanto liên minh không cho một cái thuyết pháp. Johto liên minh có quyền tham gia điều tra. Cái này phạm vào tối kỵ. Chỉ cần Johto liên minh chính thức lực lượng tiến vào chiếm giữ Kanto. Tựa như là quân sông tiểu binh. Bốn phía điều tra. Tóm lại có chút xấu xa bị đào đi ra. Đến lúc đó coi như nước đổ khó hốt. Bất quá như thế để cho mình rất khó làm. Năm người này hẳn là Yami đệ tử. Nếu như mình giết bọn hắn, Yami đầu tiên hoài nghi khẳng định là mình. Đến lúc đó mình sẽ đắc tội Yami cùng Agatha hai đại nhân vật. Tại Kanto địa khu có thể nói là nửa bước khó đi. Cân nhắc ước lượng phía dưới, Ken vẫn là quyết định trước hoãn một chút. Nếu như là Yami lần nữa, nàng đối mình Pokemon đánh chủ ý, chính mình cũng có thể thần không biết quỷ không hay giết nàng. Hủy thi diệt tích tuyệt đối sẽ không có người phát hiện. Huống hồ chính nàng loại này muốn trộm cướp người khác Pokemon xấu xa chắc chắn sẽ không để người. Ta biết, đã đối thủ không muốn cùng mình phát sinh xung đột. Như vậy mình sẽ phải hết lần này tới lần khác dẫn xuất một chút họa bưng ra. Ken sớm đi đến trước chỗ. Tại ven đường bên trên xây dựng cơ sở tạm thời. Sau đó ngồi tại lều vải bên cạnh ngắm sao. Rất nhanh năm người kia cũng chạy tới. Bất quá nhìn thấy Ken lều vải cùng Ken đều dừng bước. Thần sắc không khỏi có chút xấu hổ. Một người cầm đầu người cố ý lớn tiếng nói. Mọi người đuổi đến một ngày đường cũng đều mệt mỏi. Không bằng chúng ta chính là ở đây dựng lều chạy ngủ đi. Còn lại bốn người cũng đều ứng hòa. Bất quá lúc này Ken đi tới. Nói ra. Các ngươi ảnh hưởng đến ta ngắm trăng. Mời các ngươi rời đi. Ken ngôn ngữ cứng nhắc. Rất có cưỡng bách ý tứ. Một người xông về phía trước nói ra. Uy, chúng ta chẳng qua là ở chỗ này mắc lều bồng. Cùng ngươi ngắm trăng có quan hệ gì? Ngươi có phải hay không cố ý gây chuyện? Ken chuyện đương nhiên nói ra. Các ngươi ảnh hưởng tầm mắt của ta. Mời các ngươi không nên xuất hiện tại trong tầm mắt ta. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Chúng ta ngay ở chỗ này mắc lều bồng ngươi có thể làm gì được chúng ta. Vậy cũng đừng trách ta. Đánh, Ken nói xong cũng đã đem Pokebo bắt trên tay. Có Pokemon không tầm thường à. Chúng ta nhưng có 5 người. Tính cách nhất là vội vàng sao động một người xông đi lên liền muốn. Cùng Ken chiến đấu, bất quá bị trong đó hai người kéo xuống, nhẹ nhàng nói, nhịn một chút, nhớ kỹ lão sư nói lời nói, sau đó năm người này liền tiếp lấy lui về sau, thẳng đến Ken nhìn không thấy mới thôi. Ken hừ một tiếng, nghĩ thầm ngày mai tạm biệt, mình cũng không tin chỉ cần mình như thế hung hăng ngang ngược tình trạng bước ép sát còn bước không. Ra Yami đi ra. Đạo quán huấn luyện ra lại như thế nào? Chỉ cần đối mình Pokemon có lợi, cũng sẽ bí qua hóa liều. Quả nhiên một đêm 5 người kia tại chưa từng xuất hiện. thẳng đến sáng sớm hôm sau, Ken đến phụ cận dòng suối bên cạnh rửa mặt, thuận tiện để Pokemon nhóm thanh tỉnh một chút. Lúc này 5 người lại xuất hiện, đang tại Ken thượng du rửa mặt. Ken trực tiếp giống lên một câu, cút ngay, muốn cho ta dùng các ngươi vũng nước đục sao? Một buổi sáng sớm liền bị Ken mắng một câu, trong đó 4 người đều có chút không chịu nổi. Dạng này dòng suối lưu động tính rất lớn, không được chờ một chút liền tốt, căn bản không phải cái đại sự gì, mà Ken liền là cố ý tìm phiền toái, đi nhanh một chút mở, không phải ta cũng sẽ không khách khí. Ken làm trầm trọng thêm, 5 người này đều là đạo quán huấn luyện ra đệ tử, bình thường đều là nhận người tôn trọng, hiện tại thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần bị người nhục nhã. Hết lửa giận, nguyên bản tại hôm qua liền đã áp chế không nổi, nếu không phải lão sư có mệnh lệnh, đã sớm cùng Ken lên xung đột, hiện tại liền càng thêm không khống chế nổi. Vậy ta liền nhìn xem ngươi đến cùng có bản lãnh gì. Ra đi, a bóc, go bét, 4 người toàn bộ ném ra Pokemon. Không chút do dự hướng Ken phóng đi. Cầm đầu cũng biết mình đã không khuyên nổi bọn hắn, nhưng là ngẫm lại Ken cũng thực đáng giận. Quyết định trước quan chiến, go bét tốc độ cực nhanh huy động cánh trong nháy mắt liền dựa vào tới gần Ken. Hai cái a bóc theo sát phía sau, chuẩn bị đem Ken cuốn lại. Ken còn không có ném ra Pokemon, vẻn vẹn sử dụng siêu năng lực liền để phía trước hai cái go bét trước không vào được. Đây là, hắn thế mà lại Saffron City đạo quán huấn luyện ra bí kỹ siêu năng lực. 5 người đều kinh, ngạc không thôi, mặc dù đối siêu năng lực đều là kiến thức nửa vời. Sau đó Ken ném ra Scorupi cùng Houndoom Pokeball. Đối phó 5 người này có cái này 2 cái Pokemon là đủ rồi. Chủ yếu vẫn là vì tăng lên Scorupi kinh nghiệm chiến đấu. Nếu không mình đã sớm để Golurk đưa chúng nó giải quyết. Houndoom khống chế lại 2 cái Gobet. Scorupi, cái kia 2 cái Abok liền giao cho ngươi. Ken hạ lệnh đến. Ken vừa mới triệt hồi siêu năng lực, Gobet một cái dùng sức trực tiếp nhào xuống dưới. Houndoom trực tiếp một chiêu Flamethrower đem thôn phệ. Trong nháy mắt Gobet liền biến thành một cái than đen rớt xuống. Dây, miểu sát, Gobet huấn luyện ra đơn giản không tin tưởng sự thật trước mắt. Mình tỉ mỉ bồi dưỡng Gobet thế mà bị Houndoom một chiêu Flamethrower cho miểu sát. Ngây ngốc cứ thế tại nguyên chỗ, những này cấp thấp Pokemon túi độc đối Scorupi căn bản không có nửa điểm tác dụng. Cho nên chỉ có bước ra Yami, nàng cái kia màu vàng kim A-Bok đối Scorupi trưởng thành khẳng định là vô cùng hữu ích. Cầm đầu cái kia cũng không dám khinh thường, trông thấy Ken thực lực như thế cũng là khó có thể tin. Dù sao bọn hắn vẫn còn so sánh Ken lớn hơn 5-6 tuổi. Thế mà lại có như thế thực lực cách xa. Ra đi, Nidoking. Cầm đầu rốt cục vẫn là lấy ra hắn mạnh nhất Pokemon Nidoking. Nidoking vừa ra trận liền phát ra một tiếng gầm rú. Sau đó vỗ vỗ bộ ngực của mình, hướng phía Ken phương hướng đánh tới. Nidoking tham chiến không thể nghi ngờ cho cái khác 3 cái Pokemon lấy lòng tin. Một lần nữa trấn tác tinh thần, chuẩn bị chiến đấu, Gobet tại xung quanh bay múa tìm cơ hội tùy thời mà động. A-Bok hai bên trái phải bắt đầu bọc đánh Houndoom cùng Scorupi. Ở trong chính là Nidoking nâng cao góc nhọn đang tại bắn vọt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.